vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân cô đau đớn. Móng tay, sợi tóc, thậm chí từng lỗ chân lông đều kêu đau khiến cô cảm thấy thống khổ. Nhưng ngay cả như vậy, cô biết rằng cô không thể cầu xin sự thương xót và không thể làm cho Cố Gia Huy lo lắng cho mình. Cô cố gắng kìm nén cơn đau và làm cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể. Cổ, anh ba Cổ, đừng tới. Câu nói ngắn gọn này đã tước đi tất cả sức mạnh của cô. Cô ấy đã cố gắng hết sức để duy trì nhưng giọng nói của cô ấy vẫn bị ngắt quãng và run rẩy. Sau đó, cô kiên quyết cắn chặt miệng, không dám lớn tiếng thở dốc. Đau quá, cô muốn hét lên đau đớn, nhưng lại không dám làm cho Cố Gia Huy lo lắng cho mình. Hứa Minh Tâm, tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Không ngờ cô lại là người trong tình trong nghĩa như vậy. Tha chết chứ không muốn để cho người đàn ông của cô đến đây. Chấm, Hứa An Kỳ hung dữ nói. Cố Gia Huy, tôi không thèm nói chuyện nhảm nhí với anh. Cho 10 phút để qua đây. Nếu không cô ta sẽ chết. Sau cùng, anh ta vứt điện thoại đi. Đổ diễn, cô đau đớn phun ra một vài từ. Và phần còn lại biến thành những tiếng rên rỉ đau đớn. Người điên à, nếu tôi trở thành một người điên cũng là do các người hại. Cô đã hại chết con tôi. Cô khiến tôi trở thành kẻ không có nhà để về. Bị giam trong bệnh viện tâm thần. Tôi là một người tinh thần khỏe mạnh nhưng lại bị buộc phải uống quá nhiều thuốc benzodiazepine. Cho dù không bị tâm thần tôi cũng sẽ phát điên. Tôi rốt cuộc chịu được nhục nhã bao lâu mà trốn thoát. Nhưng mà Cố Gia Huy đã giết cả nhà Cổ Triệt rồi. Cô đã cướp đi tất cả của tôi. Và Cố Gia Huy đã cướp hết mọi thứ của Cổ Triệt. Hai người thật là một đội trời sinh. Hôm nay, tôi sẽ hỏa táng hai người. Làm một đôi chim cu lên cảnh. Ha ha ha, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hứa Đơn Thu đã hoàn toàn mất trí. Giờ cô ta chỉ nghĩ đến việc trả thù. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở đây đều là các thùng cát. Tông, chỉ còn một bước thôi. Cô ta muốn họ chết trong biển lửa. Vụ nổ tàu du lịch 5 năm trước không giết chết Cố Gia Huy. Vậy thì bây giờ làm lại lần nữa. Tốt nhất là phải đốt sạch sẽ không để lại gì. Hứa Minh Tâm ngửi thấy mùi xăng cay nồng. Muốn vùng vẫy chống cự. Nhưng không thể làm gì được. Mi mắt như dính đầy chi. Càng ngày càng nặng. Nhưng cô không dám để mình hôn mê. Lần đầu tiên, cô không muốn Cố Gia Huy đến đây như vậy. Cô thà chết một mình còn hơn liên lụy đến anh. Cố Gia Huy, đừng đến, làm ơn, đừng đến. Trong lòng cô đã hét lên hàng nghìn lần. Nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện, cô đã rất đau. Cô ấy dùng hết sức lực và hét lên. Mau đi đi xin anh đó. Làm ơn, nhanh chóng rời đi đừng để ý đến em. Cô không còn sức để nói những lời sau cùng. Thấy anh ta tới, Hứa An Kỳ đổ chút xăng cuối cùng lên người Hứa Minh Tâm. Sau đó, cô ta lùi lại mấy bước để cho Cố Gia Huy tiến vào. Anh không chần chừ một chút, trực tiếp chạy tới trên giường mộ, cởi bỏ khí cụ trói tay chân cô, nhanh chóng bế cô lên. Cách chương.